Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, số 45 con đường, quá, dùng quá sức rồi, Nagishiro có chút bối rối, phản ứng này giống như không đúng lắm, nhưng Pichu xác thực không có phi thường dùng sức a. Nàng nhìn ra được Thunderbolt, 100.000 vôn. Quy lực cũng không mạnh. Thu, Pichu cũng có chút mắt trợn tròn. Nó cố ý dùng đầu ngón tay đến phóng điện. Thậm chí chữ điện túi đều không có sáng. Kurotaku nấc chán. Ném cầu đi. Nó chỉ là đau nhức choáng mà thôi. Gặp qua miễn cưỡng ăn chiêu thức mặt không đổi sắc Swampert về. Sao? Hắn đối loại này đau một chút đều không chịu được. Pokemon liền không có mắt thấy. Umbreon đều so với nó kiên cường. Nagishiro hậu chi hậu giác đem cầu ném ra. Phổ thông đỏ trắng cầu ở giữa không trung, tích linh lợi, xoay tròn. Trung tâm bộ vị cái nút đụng vào tại ngất đi Zamplap trên thân. Bỗng nhiên mở ra, cũng đem nó hóa thành một đạo bạch quang hút vào Pokeball bên trong. Lạch cạch, Pokeball rơi vào trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa, không bao lâu. Lắc lư đình chỉ, thành công không? Nagishiro giật mình, nàng là lần đầu tiên tại dã ngoại thu phục Pokemon. Barat, ném bóng, kiến thức cơ bản luyện qua, nhưng thu phục Pokemon kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Kurotaku nhẹ gật đầu, cũng ra hiệu nàng đi lên nhặt lên. Đương nhiên thành công, người không nhìn thấy nó đều không hoảng hốt rồi. Thế Bianca ra một cái to lớn dáng tươi cười, đưa tay nhặt lên trên mặt đất, Pokeball mở ra. Bạch quang lấp lóe, trắng trẻo mũm mĩm Zamplap nhảy ra, rơi vào Nagishiro trong ngực, trên mặt vẫn như cũ mang theo choáng váng thần sắc. Ngô thật mềm, Nagishiro đem mặt chôn đến Zamplap đỉnh đầu Cotton Spore. Bông vải bào tử, đoàn bên trong nhẹ nhàng hít hà, có cỗ mùi thơm nhàn nhạt, khẳng định là hương hoa, nhân ra có cái suýt sen, ngọt ngào hương khí, đâu, Kurotaku liếc mắt, trong mắt lóe lên Zamplap số liệu, Pokemon, Zamplap giới tính, đẳng cấp, cấp 32 đặc tính, Chlorophyll thuộc tính, Grass cộng Flying Trainer, Nagishiro chiêu thức, Mega Drain. Siêu cấp hấp thụ, LV3 Synthesis, sự quang hợp, LV3 Sweet Sen, ngọt ngào hương khí, LV3 Sleep Powder, thôi miên phấn, LV3 áo dài bông LV3, đát, Zamplap mông lung tỉnh lại, phát hiện chính mình xuất hiện tại Nagishiro trong ngực về sau. Điên cuồng giãy giụa, hở, sao, Nagishiro liên ngay cả đánh hai cái hắt xì. Có chút bối rối, không biết làm sao, sợi bông tại dưới mũi mặt vừa đi vừa về lắc lư ngứa đến không được, làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Cô nương này Togetic cùng Pichu khó không Johto là tặng, hỏi làm sao bây giờ? Lần đầu bắt Pokemon, lúc này chỉ cần vũ lực trấn áp liền tốt, nhiều đơn giản. Hai cái Togetic rõ ràng so với chúng nó chủ nhân muốn thông minh một điểm. Một người, một bên kéo lại Zamplap tay. Đát, cộc, Zamplap mê mang mà nhìn xem chung quanh. Ánh mắt ở chung quanh Pokemon trên thân liếc nhìn. Làm chạm tới Electivire thời điểm. Giấy rùa động tác cứng đờ. Bắt đầu run lẩy bẩy. Cũng hướng Nagishiro trong ngực chui vào. Đoán chừng là sợ thảm rồi Electivire. Electivire bị gia hỏa này chơi sửng sốt. Rõ ràng nó đều không có công kích. Người cái bộ dáng này là tại biểu đạt cái gì? Kurotaku lắc đầu. Grass thuộc tính Pokemon phần lớn tính cách nguội hắn là biết đến. Nhưng loại này Zamplap thật là làm cho hắn không lời nào để nói. Quả nhiên Pokemon muốn bắt đầu từ số không bồi dưỡng mới tốt. Giống Zamplap cái này trên tờ giấy trắng đã có nhan sắc ra hỏa cũng không thích hợp đối chiến. Lại hoặc là, phải hao phí đại lượng khí lực đi bồi dưỡng. uốn nắn tâm tình của nó. Nhưng đầu nhập cùng hồi báo trên cơ bản không có khả năng thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá Nagishiro hơn phân nửa cũng sẽ không lấy nó đối chiến. Đoán chừng nửa đời sau chính là an tâm làm cái mọt gạo. Ngẫu nhiên sử dụng chiêu thức của nó đến trấn an một chút hung bảo Pokemon. Đừng xem, ngươi thật muốn ta có thể mua cái thú bông cho ngươi. Kurotaku trở lại trên xe, chân phải giẫm ở bàn đạp, dùng chăn lông phủ lên Umbreon hơi có vẻ ánh mắt hâm mộ, muốn hay không? Umbreon hờn dỗi địa, a, một tiếng, nó cũng biết chính mình là cái 3 phút nhiệt độ. Lúc này cảm thấy màu hồng nhạt Jumplab đẹp mắt, quá ngày nói không chừng liền chán ghét. Nagishiro gặp Kurotaku một bộ chuẩn bị xuất phát động tác, liền đem không phải quá nghe lời Jumplab nhận được Pokebo bên trong. Nàng vốn còn muốn cùng Jumplab thân cận hơn một chút đâu. Hai cái Togetic ngoan ngoãn đi đến yên dây thừng phía dưới, đem yên bộ đến trên thân. Kỳ thật hai người cùng một chỗ khiêng, bọn chúng có thể không ngủ không nghỉ mang theo Nagishiro bay cả ngày. Nhưng bay xong về sau khẳng định là sức cùng lực kiệt. Vì chừa lại thể lực protect, bảo vệ Nagishiro, nó hay khẳng định không thể làm như vậy. Hơi kiên trì một chút, tranh thủ tại 7 giờ tới trước số 45 con đường. Tới gần đường cái hoang dại Pokemon liền sẽ ít rất nhiều. Như người loại này tình huống không quá thích hợp ở tại rừng rậm bên trong. Kurotaku thản nhiên nói, Nagishiro loại này không cách nào tùy ý di động trạng thái. Vạn nhất trong giấc ngủ bị hoang dại Pokemon tập kích, không biết xảy ra loạn gì. Nagishiro gật một chút đầu, bắt đầu tiến lên. Hai người hiện tại vị trí khoảng cách số 45 con đường hẳn là còn có 3 tòa đỉnh núi. Kurotaku xuất ra địa đồ, lợi dụng phía trên la bàn phán đoán tiến lên phương vị. Cũng ngẩng đầu nhìn lại, đoán chừng muốn 2 giờ rưỡi, ban đêm 6 giờ 45. Kurotaku dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn qua nơi xa một mảnh đen kịt đường cái, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chính là chỗ này, ở chỗ này hạ trại đi, 500 mét khoảng cách không tính xa, mà lại bọn hắn vị trí là dốc cao bên trên. Nếu có xe xảy ra chuyện cho nên xông lại, quán tính cũng xa xa không đạt được nơi này. Nagishiro khẳng định là không động được tay, chỉ có thể ở trong giỏ sách khô nhìn xem Kurotaku hạ trại cùng thiết lập nồi và bếp. Người thường xuyên tại dã ngoại hạ trại sao? Nàng trông thấy Kurotaku tại hòn đá tích lũy thổ bên nhà bếp bên trên buông xuống cái khí thiên. Nhiên đơn bếp lò, lại lấy ra một ngụm huyền thiết nồi lớn. Nhìn dị thường số lượng, Kurotaku kinh ngạc nói, đây chính là truyền thống trainer kiến thức cơ bản. Truyền thống trainer có mấy cái sẽ không hạ trại nấu cơm. Cùng kiếp trước những cái kia tuyệt đại bộ phận 5 ngón tay không dính nước mùa xuân soái ca. Nhóm khác biệt, thích mạo hiểm lữ hành truyền thống trainer tại dã ngoại nấu cơm là kiến thức cơ bản đồ ngốc cay. Kia có bạn ngoại lệ, nhân gia có Brock gia, sơ lần cùng nguyên thủ, Flemon, sắt muội bảo bọc, nấu cơm trên cơ bản không có việc khác. Thì ra là thế. Nagishiro một mặt chướng tri thức biểu lộ, làm đô thị mỹ nhân quân dự bị. Nàng tiếp xúc trainer tuyệt đại bộ phận là học viện phái cùng đã tham gia qua đại hội. Cái này muội tử có chút ngây ngốc. Kurotaku im lặng, rõ ràng nàng trên trán không phải đại biểu thiểu năng màu xanh da trời a, mà lại lời tương tự nàng giữa trưa nói qua một lần đi. Đơn giản cơm tối ăn xong, Kurotaku không có tại Nagishiro mặt trước huyễn ký dự định, lại nói Nagishiro cũng ăn không được dầu mỡ đồ vật, ban đêm làm bát súp nấm phối hợp nướng đầy đủ mạch bánh mì. Thanh đạm lại có dinh dưỡng, ngày nào nhường ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Liền ăn hai bữa Kurotaku nấu ăn, Nagishiro phảng phất bị khơi dậy lòng háo thắng. Một bộ sớm muộn muốn hắn đem đầu lưỡi đều ăn hết biểu lộ. Kurotaku im lặng không nói, dự định nghỉ ngơi nửa giờ tiêu cơm một chút đem huấn luyện ban đêm xử lý. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai nắm chặt đi đường, nói không chừng có thể sớm đến Blackthorn City. Nagishiro ngay tại nhân cơ hội này gắn bó nàng cùng Jamplap ở giữa tình cảm. Jamplap bản năng là theo chân gió mùa đi, mang trên đầu cotton spore, bông vải bào tử, hạt giống rơi tới từng cái địa khu. Những thứ này cotton spore, bông vải bào tử, có thể hay không biến thành hoppip hắn không biết. Nhưng Kurotaku rất rõ ràng cái này người không có cốt khí 4 giờ trước còn dám tại Nagishiro trong ngực dày vò, có thể sau 4 tiếng hiện tại thế nào? Nữ liếm chó, không được hao. Kurotaku dị thường xem thường loại này thật là thơm đảng, mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng là trong đó một phần tử. Trong ngực ôm mềm mềm Jamplap thế nhìn không đến Kurotaku đứng dậy hướng bên cạnh đi. Hiếu kỳ nói, ngươi muốn đi làm sao? Kurotaku cũng không quay đầu lại nói, huấn luyện ban đêm, yên tâm sẽ không đi quá xa. Thuận đường cái chạy cự ly dài khẳng định là chạy không được. Cho nên hắn dự định đổi thành cái khác rèn luyện thân thể phương thức. Tỉ như, bobin, cái gì? Umbreon nghĩ chui vào trong lều vải nhìn xem tốt phim truyền hình. Nhưng vừa bật máy tính lên liền bị Kurotaku ôm đi ra. Ngươi không huấn luyện? Ấy, chờ ta cái kia 2 tập xem hết. Umbreon nhỏ giọng nói. Kurotaku ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Thấy nó ứa ra mồ hôi. Ngươi đi protect, bảo vệ, Nagishiro. Kurotaku đem nó ném về ngồi tại chính mình cửa chướng bồng Nagishiro. Nhà đầu này không tiện di động. Umbreon nhìn một mặt mộng bức Nagishiro. Xoay người nói, vậy ta đem máy tính cầm tới cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Góp ngươi, Kurotaku vứt xuống một câu. Mang theo một mực tại Nagishiro phụ cận đề phòng hoang dại Pokemon Bidro đi hướng đường cái phủ. Cạn trên đồng cỏ, vì không dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn, bọn chúng còn cần đem đầy đất cỏ dại trừ một trừ. Umbreon dùng miệng ngậm dạng đơn giản máy tính tiến vào Nagishiro lều vải. Nagishiro nhìn Umbreon hành động, cũng tại nhìn thấy nó đem máy tính thả nàng trước người thời điểm. Hiểu rõ nó làm như thế ý tứ, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn sao? Nagishiro mặt bên trên lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng đã từng thấy qua so với người còn thông minh, chơi game so với người còn lợi hại hơn Alakazam, cho nên đối Umbreon xem TV kịch cũng không kỳ quái, nàng Pichu cũng thật thích nhìn. Nagishiro mở ra trong lều vải đèn treo, mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng không lớn lều vải, Pichu ghé vào Nagishiro trên vai. Hai cái tơ ghe tích giống môn thần đồng dạng tựa vào Nagishiro hai bên trái phải. Umbreon gạt mở một con tơ ghe tích, ấn xuống phím cách, dạng đơn giản máy vi tính 15 tấc trên màn hình bắt đầu phát ra phim truyền hình khúc chủ đề. Đây là Lang Thiếu Nữ, người cũng thích xem Lang Thiếu Nữ, sao? Nagishiro nhìn hai mắt, đột nhiên kinh hỉ nói, Lang Thiếu Nữ. Tháng trước vừa lửa cháy tới nóng kịch, nội dung giảng chính là một 15 tuổi nhà chăn nuôi thiếu nữ đột nhiên có được biến thân thành Maitiena năng lực, mà lại năng lực này không chịu đến nàng khống chế, nhưng lại bởi vì nàng còn muốn đi học, bởi vậy ở sân trường bên trong gặp đủ loại kiểu dáng không biết nên khóc hay cười sự cố. Nagishiro sở dĩ thích bộ này kịch là bởi vì nó bên trong có cái tình tiết là nhân vật chính tại biến thành Maitiena thời điểm không. Cẩn thận bị vừa ý học trưởng trông thấy. Học trưởng gặp cái này Maitiena xinh đẹp như vậy, sinh lòng thu phục suy nghĩ. Nhưng nhân vật chính chỗ nào có thể bị thu phục, vừa thu lại phục nàng liền xong rồi. Bởi vậy nàng liền ở sân trường bên trong chạy. Học trưởng ngay tại đằng sau truy. Diễn phi thường có cảm giác vui mừng, nhất là Maitiena xông vào nữ sinh nhà trọ về sau. Học trưởng trên mặt giãy giụa, kém chút không có chết cười nàng. Đến mức đằng sau nữ chính cùng học trưởng mặt đối mặt một mặt mộng bức thời điểm. Nàng kém chút cười đáp ngất đi. Umbreon rất nghĩ thông miệng cùng Nagishiro thảo luận một chút kịch bản. Thế nhưng là nó nếu như dám mở miệng, Kurotaku chắc chắn sẽ không buông tha nó. Vậy làm thế nào sao? Chỉ có thể kìm nén thôi. Rõ ràng xem TV kịch tinh túy ngay tại ở nhiệt liệt thảo luận cùng tổ đủ loại CP. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN